Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2186. Chương 2186. Linh hồn điệp ra. Giết. Ngay tại Bạch Vũ Triết cùng vị kia thất trọng thiên cao thủ đánh khó phân thắng bại thời điểm, Diêm Chấn rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ. Hắn đã lần nữa xác nhận, kẻ bên này chính là không có người. Bạch Vũ Triết chính là một người ở đây. Hắn biết Mê Xuyên Đại Lục Thông Thiên Tháp có một loại đặc thù trận bàn có thể ẩn thân. Nhưng là Diêm Chấn cảm thấy, coi là mình ổn định lại tâm thần cẩn thận đi cảm ứng. Như vậy nếu như tại phụ cận thật có vật kia, nhất định có thể bị chính mình phát hiện. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đã qua tầm 10 phút, hắn đều không có bất luận phát hiện gì. Cho nên Diêm Chấn cảm thấy, Bạch Vũ Triết hẳn là lạc đàn. Có lẽ cái này để người ta cảm giác khá là quái gì. Lúc này Bạch Vũ Triết không nên sẽ là một người xuất hiện. Nhưng là, như là đã xuất hiện, như vậy liền phải đem nắm chặt cơ hội, đem cái này Mê Xuyên Đại Lục đỉnh cấp yêu nghiệt cho bóp chết trong trứng nước. Mà lại, hắn cũng lo lắng cho mình chờ đợi thêm nữa. Rõ ràng là không có người bảo hộ Bạch Vũ Triết, có thể đợi lát nữa nói không chính xác người bảo vệ liền đến. Thật muốn như vậy, vậy nhưng thật sự là hối hận không kịp a. Diêm Chấn gầm lên giận dữ, nháy mắt liền hướng Bạch Vũ Triết lao đến. Những người khác ngược lại là không hề động, đối phó một cái hai trọng thiên cảnh giới Bạch Vũ Triết, thật không đến mức nhiều người như vậy đi lên vây công. Coi như không ai nhìn thấy, chính bọn hắn cũng giống vậy sẽ đỏ mặt. Đúng lúc này, Diêm Chấn đột nhiên cảm giác một trận cảm giác nguy cơ truyền đến. Không có dấu hiệu nào, thậm chí hắn đều căn bản không biết cái này cảm giác nguy cơ đến từ chỗ nào. Bất quá sau một khắc, hắn lập tức liền biết, tại bọn hắn phía sau cách đó không xa, xuất hiện một đám người, hết thảy có 21. Tại hắn nhìn thấy người đồng thời, Diêm Chấn đã đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt một trận tái nhợt, linh hồn hỗn loạn lung tung, vậy thì tương đương với tư duy cũng là vô cùng hỗn loạn. Nói cách khác, Diêm Chấn khi nhìn đến 18 huyết vệ bọn hắn hiện thân sau đó, suy nghĩ của hắn liền đã có chút hỗn loạn. Trong khoảnh khắc đó, hắn không biết mình tiếp xuống hẳn là muốn làm gì. 18 huyết vệ tăng thêm Lạc Tử Lam, tất cả linh hồn chi lực điệp ra, thi triển thần hồn chấn đãng bên trong loạn hồn, kia lực sát thương là bực nào khủng bố. Đương nhiên, nếu như là dưới tình huống bình thường, công kích cửu trọng thiên Diêm Chấn, cố nhiên cũng có thể để cho hắn thụ thương, có thể khẳng định không đạt được loại trình độ này. Tuy nói công kích linh hồn cùng tinh thần công kích loại hình, người bình thường rất khó tiến hành chân chính phòng ngự, hoặc là nói cho dù là phòng ngự, kỳ thật cũng là ngạnh kháng. Nhưng là, có chuẩn bị tâm lý, vậy liền sẽ khác nhau. Cho dù là không biết đối phương muốn phát động công kích, nhưng tại chính diện chiến đấu bên trong, loại kia bản năng phản ứng, tóm lại vẫn có chút tác dụng, có thể Diêm Chấn lại là không có dấu hiệu nào bị công kích. Kia thật là nửa điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Mà lại, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Oanh, tại Diêm Chấn kia hỗn loạn vô cùng linh hồn vừa mới khôi phục một lúc thời điểm, linh hồn của hắn lần nữa thụ trọng thương, cùng trước đó không giống. Trước đó hoàn toàn chính là nhiễu loạn, mà lần này là chấn động, do dự một chiếc búa lớn đánh vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Một khắc này, Diêm Chấn cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị đánh tan. Đã không cách nào tại bảo trì tại không trung lơ lửng. Một bên phun huyết, một bên từ không trung nhanh chóng rơi xuống. La Minh, ngươi lên, duy trì thiên nguyên hợp kích trận. Lạc Tử Lam một tiếng khẽ kêu. Đám người linh hồn điệp ra lập tức làm ra chuyển đổi. Đổi được La Minh trên người đi. Mới vừa rồi là Lạc Tử Lam xuất thủ.